Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Đường đường đạo uẩn học viện phân viện viện trưởng thực lực có thể thấp đến chỉ so ngoại viện một vị đạo sư lợi hại một chút trình độ. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, thực lực như vậy thấp, liền tính bối cảnh thông thiên cũng ngồi không thượng phân viện viện trưởng vị trí đi. Tiêu Văn trong lòng nghẹn nghi hoặc. Phân viện trưởng cùng phân phó viện trưởng đều là không biết. Nhưng phân viện trưởng vẫn là cùng Tiêu Văn giải thích vài câu hắn vì cái gì sẽ chạy tới trông coi. Tàng Thư Các, lão phu đã già rồi. Thọ mệnh cũng mau đến cùng. Tới Phượng Lĩnh Quốc cũng chỉ là dưỡng lão. Đời kế tiếp viện trưởng liền từ hắn kế nhiệm. Lão phu đơn giản làm hắn trước tiên luyện luyện tập. Phân phó viện trưởng lắc đầu cười nói. Viện trưởng ngài chỉ sợ không phải làm ta trước tiên luyện tập. Là sợ phiền toái không nghĩ xử lý này đó việc vặt đi. Bị nói chúng tâm tư phân viện trưởng cũng không cảm thấy xấu hổ. Ha hả cười loát một loát dâu. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngươi mang La Chỉ Quân đi tổng viện đi. Phân phó viện trưởng gật gật đầu. Cũng không chậm trễ. Lôi kéo Tiêu Văn liền quanh thân hiện ra 39 điều đạo văn. Trong đó đệ tam 18 điều đạo văn lặng lẽ sáng một chút. Sau đó một cổ không gian dao động nhộn nhạo mở ra. Hai người thân ảnh liền biến mất ở viện trưởng trong văn phòng. Tiêu Văn có thể cảm giác được có một cổ không gian pháp tắc lực lượng ở dẫn đường hai người đi tới. Bên cạnh hắn phân phó viện trưởng cũng chỉ là đi theo pháp tắc chỉ dẫn ở không gian chung đi trước. Cũng không phải chính hắn nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng. Kỳ thật Tiêu Văn đã sớm phát hiện thế giới này ngộ đạo giả kia cái gọi là ngộ đạo chính là ngộ chút. Thế giới pháp tắc ngoại hiện ra lông, sau đó tại thế giới pháp tắc cho phép hạ mượn nó lực lượng. Mượn lực lượng trước sau không phải chính mình, một khi thế giới này pháp tắc không vui đem lực lượng của chính mình cho mượn tới. Này đó nhìn như lợi hại vô cùng ngộ đạo giả nhóm tất cả đều sẽ một lần nữa biến thành người thường. Chỉ là Tiêu Văn là kiến thức đến nhiều mới phát hiện thế giới này bản chất tình huống. Này đó nhiều thế hệ vây ở thế giới này dân bản xứ nhóm chưa chắc phát hiện được. Nếu không cũng sẽ không đi theo đuổi cái gì ngộ 49 điều nói đắc đạo thành tiên. Đừng nhìn Tiêu Văn tâm tư xoay nhiều như vậy. Trên thực tế hắn cùng phân phó viện trưởng cũng liền ở không gian pháp tắc lôi kéo hạ. Bất quá nháy mắt liền từ Phượng Lĩnh Quốc nhị cấp phân viện viện trưởng văn phòng đi tới đạo uẩn. Học viện tổng viện ngoài cửa lớn. Đạo uẩn học viện tổng viện chiếm địa diện tích là cùng toàn bộ Phượng Lĩnh Quốc không sai biệt lắm. Nơi nào là chỉ ở Phượng Lĩnh thủ đô thành chiếm khối chỗ ngồi nhị cấp phân viện có thể so sánh. Phân phó viện trưởng cùng Tiêu Văn nơi tổng viện cổng lớn. Trên thực tế chính là một tòa thẳng cắm tận trời thật lớn ngọn núi. Ngửa đầu nhìn lại, một mảnh bóng loáng chênh vênh trên vách núi đá viết đạo uẩn học viện 4 cái chữ to. Này toàn bộ ngọn núi chính là cái loại này ở cửa cắm cái tấm bia đá thẻ bài viết thượng tên tác dụng. Chỉ là đạo uẩn học viện phá lệ danh tác. Người khác nhiều lắm là cắm cái tảng đá lớn bia. Đạo uẩn học viện lại là lộng cái cao lớn ngọn núi đương tấm bia đá. Nháy mắt bức cách liền lên rồi. Phân phó viện trưởng mang theo Tiêu Văn Triều Sơn bên trong cánh cửa đi đến. Đạo uẩn học viện có đặc thù kết giới bảo hộ. Cho nên không gian chi đạo không có biện pháp trực tiếp tiến vào tổng trong viện. Chúng ta chỉ có thể đi vào đi. Tiêu Văn cũng không biết phân phó viện trưởng là dùng cái gì biện. Pháp thông chi tổng viện người. Bọn họ mới vừa tiến vào sơn môn. Liền có người tới đón bọn họ. Tuy rằng tổng viện đối mặt khác phân viện đều có quản hạt chi lực. Nhưng có thể ngoại phóng đến nhất lưu nhị lưu quốc gia làm phân viện trưởng cùng phân phó viện. Trưởng người thực lực đều không yếu. Ở tổng viện địa vị cũng không thấp. Cùng tổng viện người so sánh với chính là biên giới đại quan cùng kinh quan khác nhau. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đạo uẩn học viện nội kiến có cùng loại với truyền tống trận đồ vật. Bất quá nói là truyền tống môn càng thỏa đáng. Tổng viện lớn như vậy. Lui tới các khu vực chi gian cũng chỉ có thể thông qua truyền tống môn tiết kiệm thời gian. Nhưng sử dụng truyền tống môn quyền hạn rất cao. Giống quyền hạn không đủ bình thường đạo sư cùng học sinh chỉ có thể cưỡi một loại bị thuần hóa to. Lớn chim bay, loại này chim bay thực lực không cường. chính là cái đầu đại thừa trọng lực cường, bị thuần hóa dùng để làm phi hành phương tiện giao thông vẫn là rất thích hợp. Phân phó viện trưởng cùng tổng viện phái tới người vừa nói vừa cười đi rồi. Tiêu Văn đã bị tổng viện phái tới người tùy tay chỉ cái người hầu mang đi, hắn hẳn là đi học địa phương. Tiêu Văn từ người hầu trong miệng tìm hiểu tới rồi tổng viện một ít cơ bản tình huống. Đạo quần học viện tổng viện tụ tập đều là nhất đẳng nhất thiên tài. Từ các phân viện đề cử đi lên, trên cơ bản đều là phân viện nơi quốc gia xuất sắc nhất đỉnh cấp thiên tài. Bởi vì tổng viện sẽ căn cứ phân viện đề cử đi lên thiên tài về sau thành tích đối phân viện tiến hành khen thưởng cùng trừng phạt, cho nên mỗi cái phân viện ở sử dụng đề cử danh ngạch khi vạn phần cẩn thận. Nếu không phải gặp được cảm thấy có tư cách ở tổng trong viện dừng chân thiên tài, đó là thà rằng đem danh ngạch chỗ trống cũng sẽ không đề cử đến tổng viện. Bởi vậy đạo quần học viện tổng trong viện học sinh nhân số không nhiều lắm, so toàn bộ đại lục quốc gia số lượng còn muốn thiếu đến nhiều, làm cho học viện nội đạo sư số lượng ngược lại so học sinh nhiều tình huống. Mà này đó tiến vào đạo quần học viện tổng viện tiến hành đứng đầu bồi dưỡng những thiên tài đều yêu cầu cùng đạo quần học viện ký kết khế ước, về sau lưu tại đạo quần học viện hiệu lực. Khế ước nghiêm khắc, trình độ không cao, không yêu cầu cần thiết vì đạo quần học viện lập nhiều ít công lao, nhưng cần thiết lấy đạo quần học viện ích lợi vì việc quan trọng nhất. Cho dù là chính mình sinh ra gia tộc cũng muốn đặt ở vị thứ hai. Cho nên có thể tiến tổng viện thiên tài rất ít có đại gia tộc xuất thân. Tiêu Văn ở bị đề cử đến tổng viện phía trước, phân phó viện trưởng cũng từng dò hỏi quá hắn thạch không nguyện ý gia nhập đạo quần học viện. Hắn đối La Gia lại không có gì lưu luyến. Gia nhập đạo quần học viện cũng không cần gánh vác quá nhiều chức trách, chính là học viện gặp nạn khi cần thiết ra tay mà thôi. Hắn lại đối La Chỉ Quân trong trí nhớ rất tốt đẹp, tổng viện rất tò mò, cho nên hắn liền đáp ứng rồi. Tiêu Văn đi theo người hầu đầu tiên là đi nhận lãnh thuộc về chính mình địa bàn. Không sai, đạo quần học viện tổng viện trực tiếp mỗi cái học sinh phân chia một khối có thể so với Phượng Lĩnh thủ đô thành như vậy đại địa bàn làm học sinh chính mình tùy tiện xây dựng. Thật là tài đại khí thô đến không bằng hữu. Người hầu còn cấp Tiêu Văn chỉ đường xá chung gặp được mặt khác học sinh lãnh địa. Có chút so Tiêu Văn phân đến kia khối tiêu chuẩn lãnh địa tiểu, có chút còn muốn rất tốt vài lần. Người hầu nói tạo thành loại này lớn nhỏ không đều tình huống là bởi vì mỗi tháng đều sẽ tiến hành nguyệt khảo. Xếp hạng top 10 sẽ đạt được xếp hạng cuối cùng 10 tên một bộ phận lãnh địa. Người hầu còn thần bí hề hề nói cho Tiêu Văn, mỗi lần thi cử tại tiền tam danh học sinh đều có thể miễn phí sử dụng bình thường ngộ đạo thất. Liên tục một chỉnh năm đều bảo trì tại tiền tam danh là có thể miễn phí sử dụng giống nhau cấp đạo. Sư tu luyện dùng cao cấp ngộ đạo thất. Mặt khác học sinh muốn sử dụng bình thường ngộ đạo thất nhất định phải hoa tuyệt bút học phân đổi sử dụng thời gian, cao cấp ngộ đạo thất hoa lại nhiều học phân cũng không có tư cách sử dụng. Ngộ đạo thất có thể làm người tịnh tâm an thần, tiếp xúc đến hiện hóa, đến nhất rõ ràng pháp tắc, đề cao ngộ đạo tỷ lệ. Tiêu Văn thế mới biết, đạo quần học viện không có thể làm ra đề cao ngộ đạo tỷ lệ tu luyện công pháp, nhưng thật ra làm ra này cái gọi là ngộ đạo thất. Khó trách tổng viện như vậy lệnh người xua, như xua vịt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở đạo quần học viện tổng viện hỗn đến có thể nói là hô mưa gọi gió. Tuy rằng tổng viện thiên tài đều là thế giới này người xuất sắc, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng nề hà Tiêu Văn là cái bản thân chính là ngoại quải nam nhân, này đều không tính chuyện này nhi. Hắn thông qua đạo quần học viện hiểu biết toàn bộ thế giới rất nhiều bí ẩn. Này đó bí ẩn là tại ngoại giới rất ít có người biết được. Tỷ như nói thế giới này cũng không phải không có những cái đó thiên phú dị bẩm đồng dạng có thể ngộ đạo dị loại, chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt chân quý. Này đó dị loại đều thực thông minh xảo trá, còn sẽ hóa thành hình người xen lẫn trong đám người che giấu chính mình. Chỉ cần không phải bốn phía giết chóc nhân loại căn bản sẽ không bại lộ chính mình. Hơn nữa dị loại thân thể có thể so nhân loại ngộ đạo giả phải cường hãn nhiều. Còn có đặc thù thiên phú, chẳng sợ ngộ nói không nhiều lắm, như cũ có thể treo lên đánh rất nhiều ngộ đạo, nhiều nhân loại ngộ đạo giả. Giống đã từng công tiến Phượng Lĩnh quốc nhị cấp phân biệt cái kia dung nham ma chính là một cái dị loại, trời sinh ngọn lửa thiên phú làm nó sờ đến hỏa chi đạo căn nguyên. Hoàn toàn có thể treo lên đánh một đám ngộ đạo giả. Tiêu Văn ở Tổng viện quyền hạn cao về sau có thể tìm đọc rất nhiều về dị loại tông cuốn. Giống kia dung nham ma liền ở trong đó. Dung nham ma vốn là hóa thành hình người lẻn vào Phượng Lĩnh quốc phân viện. Không biết dùng cái gì biện pháp đem chính mình ngụy trang thành một nhân loại thiên tài. Ý đồ bị đề cử tiến vào Tổng viện. Được đến làm nó càng tiến thêm một bước cường đại phương pháp. Nhưng mà ngay lúc đó phân viện trưởng tuy rằng nhìn không thấu dung nham ma ngụy trang. Nhưng vẫn là bản năng cảm giác được dung nham ma giống như không đúng chỗ nào. Liền do dự mà không đem đề cử danh ngạch cho nó. Sau đó không có thể đi vào Tổng viện, dung nham ma liền ghi hận thượng Phượng Lĩnh quốc phân viện. Thường thường liền lưu đi vào quấy rối giết người. Chỉ là vẫn luôn bị giấu giếm không tiết ra ngoài. Thẳng đến kia một ngày dung nham ma làm trò như vậy nhiều người mặt quang minh chính đại sát tiến vào mới vì thế nhân biết. Bất quá người ngoài biết được cũng không phải chân tướng. Đều cho rằng dung nham ma là nhân loại học sinh không biết ra cái gì vấn đề mới biến thành quái vật. Bộ dáng, Tiêu Văn ở tôm quần thượng cũng thấy được kế tiếp. Ngày đó từ Phượng Lĩnh quốc phân viện đào tẩu dung nham ma bị sau lại trở về phân viện trưởng cùng. Phân phó viện trưởng đuổi theo cấp xử lý. Thi thể cũng đưa đến Tổng viện bên này. Bất quá dị loại cũng không được đầy đủ là cùng nhân loại là địch. Cũng có giúp mọi người làm điều tốt. Nguyện ý cùng nhân loại thế lực ký kết bảo hộ khế ước. Tựa như đạo quần học viện Tổng viện bên này nghe nói liền cất giấu một cái cường đại dị loại âm thầm. Bảo hộ Tổng viện an toàn. Mà cùng Tiêu Văn bọn họ cùng nhau học tập học sinh giữa. Cái kia diện mạo nhất mỹ diễm thiếu nữ. Rõ ràng ngộ nói rất ít. Nhưng thực lực vẫn luôn ở hàng đầu. Có đồn đãi nói nàng cũng là một cái cùng đạo quần học viện ký kết khế ước dị loại. Đối với này đó đồn đãi. Tiêu Văn nhưng thật ra rất rõ ràng chân tướng. Tiêu Văn xác thật có thể cảm ứng được ở đạo quần học viện tổng trong viện. Cất giấu một con có thể so với thất giai đạo tôn dị loại. Nó phụ trách ở tổng viện trưởng cùng tổng phó viện trưởng không ở khi bảo hộ tổng viện an toàn. Nếu lúc trước dung nham ma thật bị đề cử tiến tổng viện. Chỉ sợ còn không có bước vào tổng viện đại môn liền phải bị âm thầm bảo hộ cường đại dị loại cấp. Bắt được tới, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua quá mệt nhọc liền tưởng mị trong chốc lát tái khởi tới gõ chữ. Còn cố ý giả thiết 8 đồng hồ báo thức. Kết quả một cái cũng không đem ta nháo lên. Gạch chéo chấm hỏi. Sau, nhiệm vụ linh 38. Hết chương.